Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11. U Vân tản ra, hủy hoang thế giới. Sáu người trong phòng thí nghiệm 705, ngoại trừ Hàn Tần cầm súng ngắn và người phụ nữ trung niên đeo kính, bốn người còn lại đều hơi lớn tuổi. Bọn họ vẫn còn ở nơi vừa rồi, nhìn thấy ba người Kỳ San San, Lý Duy Nhất, Cao Hoan từ lầu chiến hạm 9 tầng trở về, chủ nhiệm Dương vội vàng nghênh đón, áy náy nói, cảm ơn trời đất, nhìn thấy các ngươi trở về, thật tốt quá, lúc trước quên nói cho các ngươi biết, phía đuôi tàu có nguy hiểm khó lường, ngàn vạn lần đừng tò mò mạo hiểm chạy tới. Đây rất có thể là một chiếc mộ thuyền, viên lâm kiểu cổ, chưa chắc là nơi ngủ của chủ thuyền, cũng có thể là mộ của chủ thuyền. Cái này cũng có thể quên sao? Lý Duy Nhất và Cao Hoan không còn cảm tình gì với chủ nhiệm Dương nữa, đáp lại bằng những lời qua loa và khách sáo. Kỳ San San ở trước mặt chủ nhiệm Dương thì thay đổi một bộ mặt, cười tủm tỉm nói, đa tạ chủ nhiệm nhắc nhở. Hai tiểu tử này, cho dù có cái tâm kia, cũng không có cái gan kia. Chín tầng lầu chiến hạm bên kia một loạt tượng người, chỉ là nhìn qua, cũng đã làm cho người phát ban phát hoàng. Ai, trên người những bạch cốt nhân loại bất hủ, không phải đều bị mọi người lấy đi rồi sao? Chủ nhiệm, có ông còn đang nghiên cứu cái gì? Chủ nhiệm Dương nói, nghiên cứu nguyên nhân cái chết của bọn họ. Hơn nữa tôi cho rằng, bảo vật quan trọng nhất trên người bọn họ, căn bản không phải là vật bất hủ, mà là áo giáp và binh khí. Đáng tiếc quá nặng nề, không ai cầm được. Bọn họ chỉ sợ chính là trong truyền thuyết thiên binh thiên tướng đi, những áo giáp cùng binh khí này, nhưng đều là thần binh lợi khí, há là chúng ta phàm nhân có thể sử dụng. Lý Duy Nhất nhìn về phía cây thương cổ dài một trượng trên mặt đất, toàn thân đen kịt như mực, cán thương mặc dù đã rỉ sét loang lổ, nhưng mũi thương vẫn sắc bén như cũ, hàn quang lộ ra. Nếu không phải ở đây nhiều người mắt tạp, hắn thật sự rất muốn đem nhắc tới. Lấy khảo nghiệm tu luyện ra năng lực siêu phàm của mình rốt cuộc đạt tới loại nào lực lượng cấp độ. Hẳn là có thể nhắc tới, Kỳ San San cùng chủ nhiệm Dương Hàn Huyên qua đi, ba người trở về phòng y tế hướng chiến hạm. Lý Duy Nhất nhịn không được hỏi, bác sĩ Kỳ, vật bất hủ mà các cô vừa nói, là vật gì? Kỳ San San hai tay đút túi, không hề không quay đầu lại, chính là một ít đồ trang sức, quần áo các loại trên người bạch cốt nhân loại, có cờ lê hoa văn rồng. Vòng tay rắn ba đầu, dây chuyền chữ thập, đai lưng kinh văn, găng tay bạc vân vân, chúng trải qua ngàn năm mà không mục nát, nghĩ đến không phải vật tầm thường. Sau khi phát hiện những bạch cốt nhân loại, đã bị mọi người tranh nhau lấy đi toàn bộ, từ đó về sau, tất cả mọi người giấu kín, ai cũng không biết bọn họ rốt cuộc nắm giữ bao nhiêu thứ tốt. Ta vừa mới nói, chỉ là mấy thứ được đàm luận nhiều nhất mấy ngày nay, rất nhiều người đều nhìn thấy. Nghe nói, Tạ Thiên Thù gỡ hoa văn rồng xuống, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang lên, vô cùng thần dị. Cũng có người nói, Khổng Phan lấy được hai bao tay bạc, lực cánh tay tăng nhiều, có thể cầm lấy vật nặng 300-400 cân. Đầu bếp trưởng Khổng sư phụ, với thân hình như vậy, có thể cầm lấy 300-400 cân đồ vật. Kỳ San San khẽ gật đầu, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ hâm mộ, u thán, hiện tại ngươi biết mọi người vì sao vội vàng muốn tìm được Phật Tổ Xá Lợi, lại nhằm vào ngươi như vậy sao? Những bảo vật này cho dù tốt, cùng Phật Tổ Xá Lợi so sánh, cũng là xa xa không bằng. Cao Hoan vỗ đùi, ai nha, một tiếng, ta đây là đều bỏ lỡ cái gì? Nhiều như vậy ngàn năm bất hủ bảo vật, lại một kiện không vớt được. Lý Tử, chúng ta không nên bị thương. Lý Duy Nhất không sợ hãi, nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Là phúc hay họa, ai nói rõ được. Quỷ hùng hoàng còn sống, bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Lòng người trên thuyền Thanh Đồng bất cổ, vừa giàu dĩ vì thiếu thức ăn và nước uống không lâu sau đó, lại mơ ước bảo vật trong tay đối phương, mâu thuẫn càng ngày càng lớn. Hơn nữa, không ít người đều cảm thấy Lý Duy Nhất nuốt Phật Tổ Xá Lợi, đối với hắn như hổ rình mồi. Đây là ngày thứ năm rơi xuống con tàu băng đông. Tiếp theo, cứ mỗi ngày trôi qua, khả năng xảy ra xung đột và nguy hiểm sẽ tăng thêm một điểm. Tại sinh tồn, tham lam, ghen tị, dục vọng thúc đẩy xuống. Âm thầm nhất định có không ít người tại xúc lực cùng mưu đồ, Lý Duy Nhất chỉ là đi ra ngoài đi một vòng, liền rõ ràng cảm nhận được bầu không khí nguy hiểm. chỉ thiếu một sợi dây dẫn lửa là có thể kích lửa tất cả. Lý Duy Nhất đánh lên 12 phần tinh thần cảnh giác, đồng thời điều động khí lưu nóng bỏng, toàn lực ứng phó tẩm bổ thương thế cánh tay trái. Hai ngày nữa, mọi người rơi xuống thuyền Đồng Thau ngày thứ bảy, 9 giờ sáng, bên ngoài bệnh xá, vang lên từng trận kinh hô, ồn ào một mảnh, khắp nơi đều là tiếng bước chân chạy trốn. Trời sáng rồi, u vân đang dần dần tiêu tán. Thật tốt quá, chúng ta sắp đến lục địa rồi sao? Mọi người trong phòng y tế đều bị đánh thức. Trong lòng Lý Duy Nhất cũng kinh hỉ vạn phần, sau khi thu dọn một chút, nhanh chóng xuống giường, đi tới boong tàu. Bên ngoài đã sớm kín người hết chỗ, bầu trời đen kịt u vân, quả nhiên trở nên mỏng manh, phiêu động như xa, mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên tinh quang. Biển, ta nhìn thấy nước biển, một đội viên khoa khảo trẻ tuổi nằm úp sấp bên tường mạn, chỉ vào đáy thuyền, mừng rỡ hoan hô. Mọi người vây quanh sau, quả nhiên nhìn thấy hơn 100 mét phía dưới mặt biển, sóng biển từng tầng, nhưng bởi vì u vân còn chưa tiêu tán sạch sẽ, chỉ có thể mơ hồ nhìn cái đại khái. Đã đủ để cho người ta kích động, giống như người mù khôi phục thị giác, lại giống như đêm vĩnh hằng nghênh đón bình minh, mang đến cho người ta hy vọng và ước mơ vô hạn. Đó là cái gì? Một ngọn núi hiểm trở dựng trên biển sao? Có người lao về phía trước mũi tàu, chỉ hướng phương xa. Không phải ngọn núi, hình như là một cây cột đá. Càng giống một tấm bia đá, mặt trên còn khắc chữ. Thiên gia của ta a, trong biển như thế nào có một tòa bia đá hình trụ to lớn đứng sừng sững như vậy, chỉ là lộ ở mặt biển bộ phận, sợ liền vượt qua 2.000 mét. Cái này cùng một tòa thạch phong có cái gì khác nhau? Lý Duy Nhất theo mọi người cùng nhau đi về phía mũi tàu. U vân phía trên, cơ hồ muốn hoàn toàn tản ra. Hải dương đen kịt, phía trước thuyền chiến bằng Đồng Thau, cách đó mấy chục km, bia đá như hùng sơn thần phong, thẳng tắp đột ngột mọc lên sông lên bầu trời. Cho dù cách còn rất xa, cũng có thể cảm nhận được khí thế của nó. Trên đại dương mênh mông, nó có vẻ cực kỳ cô độc và đột ngột, đương nhiên cũng bởi vậy mà càng thêm hùng hồn tráng lệ. Phía trên có khắc 4 chữ cổ quái cứng cáp hữu lực, chạm khắc vào trong thạch trụ rất sâu, như thiên đao mở ra, cực kỳ rõ ràng. Chữ viết thật kỳ quái, sao lại giống ký hiệu nào đó? Đây là địa cầu sao? Trên địa cầu cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua hải vực nào dựng một tòa thạch phong trụ bia như vậy. Rất nhiều người vốn còn ôm ảo tưởng, cho rằng u vân tản ra là có thể nhìn thấy biển rộng quen thuộc, tiện đà trở về tổ quốc, trở về gia đình cùng sân trường. Sau khi vỡ mộng, một ít đội viên khoa khảo cực độ tưởng niệm thân nhân, khàn giọng khóc lên. Thái Vũ Đồng đứng ở đám người ngoại vi, ngẩng đầu ngóng nhìn hoàn toàn tản ra bầu trời, nói, các ngươi không cảm thấy tinh không có chút quá thấp sao? Hơn nữa, vừa dứt lời, chuyện quỷ dị phát sinh, giao, trong tinh không, lại rơi xuống hàng tỷ đạo quang đoàn, giống như mưa dày đặc, bay lả tả rơi về phía mặt biển mênh mông vô bờ. Quang đoàn gần đó có thể thấy rõ, hình như là hình người, tất cả mọi người bị biến cố bất thình lình làm cho sợ ngây người, không rõ nguyên do, chỉ cảm thấy sởn gai ốc. Tinh không tại hạ nhân vũ, các ngươi mau đến xem, trong biển là cái gì? Cao Hoan ra sức vất tay, gọi mọi người, u vân tan hết, rốt cục có thể thấy rõ mặt biển. Trong đại dương mênh mông đen kịt như mực, một mảnh cảnh tượng sợ hãi, người dày đặc bơi lội bên trong. Không chỉ trước mắt mà xa xôi nữa, đếm vô tận, thân thể bọn họ nửa trong suốt, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, nam nữ già trẻ đều có, lão giả chiếm đa số. Một số nổi trên mặt biển, một số chìm dưới nước. Không phải người có thân thể máu thịt, càng giống vong hồn. Tuyệt đại đa số vong hồn đều ánh mắt dại ra, đần độn. Cũng có một số cực kỳ sinh động, xuyên qua biển săn mồi. Khặc khặc, hống, trong đó một cái tóc dài xõa tung, khuôn mặt khô quắt lão giả. Cảm nhận được trên thuyền đông đảo ánh mắt, ngửa đầu phát ra hung lệ chói tai tiếng kêu, từ trong nước biển nhảy ra, nhảy hướng hơn 100 mét boong tàu. Mọi người nào gặp phải chuyện lạ như thế, trong kinh hãi, nhao nhao lui về phía sau. Có người sợ đến mức chân mềm nhũn, không thể di chuyển chân, bị xô đẩy và dẫm đạp. Xì, hung hồn lão giả vừa mới tới gần thuyền chiến bằng Đồng Thau, cách boong tàu ước chừng một trượng, đã bị một đạo ngân văn trống rỗng hiện ra xé nát, sau đó nổ tung, hóa thành một đoàn quang hạt. Tựa như trong không gian xuất hiện một vết nứt thủy tinh. Đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Cái khác nóng lòng muốn thử hung hồn, đều lộ ra vẻ sợ hãi, phát ra từng trận quỷ dị tiếng kêu, rời xa thanh đồng thuyền hạm mà đi. Có lực lượng không biết, đang bảo vệ con thuyền bằng đồng thau, chúng nó không leo lên được. Lý duy nhất kêu gọi mọi người bình tĩnh, cùng Thái Vũ Đồng nâng hai vị lão giáo sư bị dẫm đạp lên. Sau khi hung hồn lão giả nổ tung thành hạt sáng, rơi xuống biển, lập tức khiến cho rất nhiều vong hồn vốn đần độn điên cuồng cướp đoạt nuốt chửng, kích thích bọt nước bắn tung tóe. Không phải ai cũng có thể bảo trì tỉnh táo, giờ phút này lòng người hoảng sợ, rất nhiều người kinh hồn khó định. Xa lạ, quỷ dị, khủng bố, đây rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Tâm tình vui sướng lúc trước U Vân tiêu tán không còn sót lại chút gì. Chẳng phải là nói, U Minh địa phủ trong thần thoại truyền thuyết, cũng không phải là không tồn tại, mà là tồn tại ở thế giới vi mô. Sau khi hoảng sợ và rung động, mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, nhiệt liệt nghị luận. Dùng phương thức khoa học, tìm không thấy tam hồn thất phách trong cơ thể người, có lẽ là bởi vì tam hồn thất phách quá mức nhỏ bé, lấy trạng thái đặc thù nào đó tồn tại ở trong vi quan. Sau khi người chết, tam hồn thất phách mất đi vật dẫn, tự nhiên trở về vi quan hồn hải trước mắt chúng ta. Đúng vậy, linh hồn con người, sinh ra trong bụng thai, linh hồn phải nhỏ hơn trứng thai mới được, nếu không làm sao dung nạp. Có người đưa ra nghi vấn, chúng ta thật sự ở cấp độ vi mô của trái đất. Trái đất chính là địa phủ mà toàn bộ sinh linh vũ trụ hồn về. Tôi cảm thấy, vi mô đến mức này, trạng thái vật chất của trái đất kỳ thực đã không còn tồn tại nữa, chúng ta có thể, đã không còn ở trên trái đất nữa. Hoặc là nói, chúng ta là đi tới một cái hoàn toàn khác với vĩ mô vũ trụ đặc thù giao diện. Chúng ta có thể thật sự trở về không được. Ba chữ, không thể quay lại, khiến người ta tuyệt vọng. Ý nghĩa tiền đồ chưa biết, sinh tử khó liệu, không khí trở nên áp lực. Trong biển vẫn luôn có hung hồn đang gào thét, biển sâu xa xa thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu cổ quái như sấm sét, làm cho nội tâm người ta khó định, ám chắc hồn hải có hay không cư trú có yêu ma. Theo thuyền chiến thanh đồng tiến lên, lại có hung hồn thiêu thân lao đầu vào lửa muốn nhảy lên boong tàu, nhưng đều chết không có chỗ chôn. Lực lượng thủ hộ thuyền đồng thau rất mạnh, chúng nó công không phá. Đây là chuyện duy nhất làm cho người ta tạm thời an tâm. Trong trầm muộn cùng kinh yêu, tự nhiên cũng có phái lạc quan. Cao Hoan tay quấn dây buộc màu trắng, đứng ở mũi tàu phía trước nhất, hưng phấn nói, ta đã nói chúng ta khẳng định là từ Bắc Băng Dương rơi xuống minh giới, hiện tại các ngươi tin chưa? Bắc Băng Dương chính là Bắc Hải thời cổ đại. Các ngươi nói, mấy ngàn dặm đại côn bằng ở Bắc Băng Dương không thể dịch chuyển thân thể, ở trước mắt này tòa vô biên vô hạn hồn hải bên trong, hẳn là có thể tùy tiện nghiêng trời lệch đất a. Mặt khác, các ngươi biết vì sao sau khi người nào chết, đều có thuyết pháp về 7 ngày đâu? Bởi vì 7 ngày sau, linh hồn sẽ không trở về được nữa. Khoảng cách từ địa cầu đến hồn hải, chính là 7 ngày. Một sinh viên tài cao nghiên cứu sinh năm 3, lại cực kỳ mê tín, miệng đầy thần thoại truyền thuyết cùng phỏng đoán, nếu trước kia mọi người khẳng định trong lòng cười thầm, nhưng hiện tại, tín ngưỡng khoa học của mỗi người đều sụp đổ, chỉ có thể giống như hắn dựa vào suy đoán lung tung lộn xộn đi giải thích hết thảy trước mắt. Lý duy nhất đối với các loại suy đoán vô căn cứ của bọn họ một chút hứng thú cũng không có, đã đến thì cứ yên. Sau khi tu luyện ra trò siêu phàm, hắn không còn bàng hoàng và mê mang như lúc mới tỉnh lại nữa. Đời người có mục tiêu theo đuổi, có động lực, có ước mơ, có cố gắng và phương hướng đi tới. Tu luyện siêu phàm, tiến thêm một bước siêu phàm, hắn muốn biết, siêu phàm cuối cùng, người có thể cường đại đến trình độ nào? Phải chăng như thần thoại truyền thuyết bình thường? Phi thiên độn địa, lực có thể rời núi, xua đuổi ngôi sao. Cho dù thật sự đi tới địa phủ U Minh, quỷ hoang thế giới. Vậy thì sao, hắn cùng Thái Vũ Đồng mang theo hai vị lão giáo sư bị thương trong dẫm đạp, chuẩn bị đi phòng y tế kiểm tra cùng trị liệu. Lúc này, thuyền chiến thanh đồng cách mặt biển tòa thạch phong trụ bia kia đã rất gần, cách nhau mấy cây số mà thôi. Một vị lão giáo sư bị thương ở chân, lau kính, rốt cục thấy rõ bốn ký hiệu chữ viết trên đó. Kinh ngạc thốt lên, chữ viết này hoàn toàn khác với những chữ viết trên thuyền bằng đồng thau, rất giống chữ giáp cốt và chữ kim, cùng nguồn gốc với chữ Hán. Hai người bọn họ mặc dù không phải chuyên nghiệp, nhưng đều là người yêu thích văn tự cổ, mấy ngày nay một mực nghiên cứu văn bia trên thuyền đồng thau, đang thử giải dịch. Một vị lão giáo sư khác bị dẫm trúng ngực, mặt như đất, được Lý duy nhất đỡ. Hắn chăm chú nhìn cột bia đá một lát, nói, so với thời kỳ giáp cốt văn và kim văn còn sớm hơn một chút, diễn biến văn tự đều có dấu vết, hẳn là có thể giải dịch ra. Lão giáo sư bị thương ở chân nói, ta cảm thấy, có chút giống với những văn tự trên, Thương Thánh Điểu Tích Thư Bia, có thể tồn tại cùng một thời kỳ. Trên, Thương Thánh Điểu Tích Thư Bia, tổng cộng có 28 chữ viết dấu vết, truyền thuyết là bản hình của chữ viết tượng hình, thương tịch, tổ tiên của nền văn minh. Nội tâm lý duy nhất chấn động, bốn khắc văn này, cùng chữ Hán đồng nguyên, chẳng phải là nói, tại cực kỳ xa xưa quá khứ, có cổ hoa hạ nhân loại đã đến nơi này. Chỉ sợ là như ơi, trước tiên giải dịch ra đi, nhìn thấy khắc dưới là bốn chữ nào. Hai vị lão giáo sư đối với văn tự hứng thú cực đậm, cũng không vội kiểm tra thương thế, đều tự từ trong túi sách lấy ra văn tự cổ tịch, bút máy, laptop, nghiêm túc thảo luận cùng nghiên cứu. Không lâu sau, họ rút ra kết luận, ở trên máy tính viết xuống bốn chữ, Xích Huyện Cổ Đạo. Xích Huyện Cổ Đạo, người vây quanh không ít, đều hoang mang khó hiểu. Trong biển một tòa thạch phong trụ bia, làm sao lại khắc xuống như thế mạc danh kỳ diệu bốn chữ. Thuyền chiến bằng đồng thau vải bạt đầy, nhanh như ngựa phi, đã đi đến phía dưới bia đá. Khoảng cách gần, càng cảm nhận được rõ ràng cảm giác áp bách của khí quyển to lớn trên bia đá. Nó không biết sừng sững ở trong hồn hải mênh mông cuồn cuộn này bao nhiêu tuế nguyệt, hiểm trở dốc đứng, vượn hộp khó độ, là cao ngất cùng vĩnh hằng như vậy. Trong biển, vốn không nên có như vậy một tòa mặt cắt bằng phẳng thạch phong, hoặc là nào đó đại uy năng giả mang tới nơi này. Khắc ở phía trên bốn chữ, thần phủ thiên đao bổ đục mà ra, mỗi một nét bút đều giống như đại địa vết nứt. Vị lão giáo sư bị thương ở chân kia, vừa thu hồi bút máy cùng sổ ghi chép ra nâu, vừa nói, Xích Huyện cũng không phải là các ngươi hiểu được thị huyện trong huyện huyện. Về Xích Huyện, ghi chép sớm nhất trong sử ký Mạnh Tử Tuân Khanh liệt truyện. Châu Diễn gọi tên cổ Trung Quốc là Xích Huyện Thần Châu. Truyền thuyết thời thượng cổ, Viêm Đế quản hạt thổ địa gọi là Xích Huyện, Hoàng Đế quản hạt thổ địa gọi là Thần Châu. Cổ Hoa Hạ, Xích Huyện Thần Châu xưng hô, chính là được đặt tên như vậy. Cao Hoan kinh hô, nói cách khác, Xích Huyện Cổ Đạo ý tứ là, đi thông Xích Huyện Thần Châu. Lý duy nhất nhìn lại phía sau, bia đá có khắc bốn chữ, Xích Huyện Cổ Đạo, đang đi xa. Xa hơn nữa. Những đám mây đen bao phủ bầu trời và mặt biển, hồn hải dường như bị cắt đứt ở đó, tất cả ánh sáng đều không chiếu vào được. Thuyền hạm Thanh Đồng chính là từ trong u vân màu đen đi ra. Lý duy nhất nói, có tấm bia đá này, du tử rơi xuống hồn hải, tương lai mới có thể tìm được đường về nhà. Cổ đạo Xích Huyện, chính là con đường mà thuyền Thanh Đồng tiến lên trong 7 ngày qua, trong u vân, tất nhiên cất giấu rất nhiều bí mật mà hiện nay chúng ta không thể biết được. Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng lúc trước Cửu Anh bị một cái cự trảo ánh vàng rực rỡ từ trong u vân bắt đi. Mỗi lần hồi tưởng, đều rung động không thôi. Đáng tiếc Thanh Đồng thuyền hạm không chịu chúng ta khống chế. Nếu nó quay đầu, có lẽ chúng ta có thể trở về địa cầu, chủ nhiệm Dương Ý vị thâm trường nói, ánh mắt rơi xuống trên người Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất đưa hai vị giáo sư đến phòng y tế, không lâu sau Triệu Mãnh đến. Đi theo ta, Triệu Mãnh súng trường không rời tay. Đem Lý Duy Nhất kéo đến một chỗ phía dưới mộ phần yên tĩnh, dọc theo đường đi thần sắc đều rất ngưng trọng. Thấy bốn phía không người, Triệu Mãnh lúc này mới cực kỳ nghiêm túc nói, sau khi u vân tản ra, ảo tưởng mọi người trở về địa cầu đều tan biến. Điều này có nghĩa là, trói buộc lớn nhất của pháp luật hoàn toàn biến mất, một ít người dục dịch không còn cố kỵ nữa. Ta đoán, trên thuyền rất nhanh sẽ bộc phát động loạn, Duy Nhất, kế tiếp mỗi câu ta nói, đệ đều phải nhớ kỹ. Thứ nhất, đệ bị thương quá nặng, trong lúc náo loạn, ta sợ rằng không bảo vệ được đệ. Đêm nay, thừa dịp mọi người ngủ say, đi thu thập thêm một ít thức ăn, sau đó ở sâu trong mộ lâm, tìm một mộ phần đem thức ăn cùng mình đều chôn nông vào, cần phải giấu kín một chút. Đúng rồi, đừng đi phía chiến lâu 9 tầng, bên kia rất nguy hiểm. Thứ hai, đạo tổ thái cực ngư cùng hoàng long kiếm, ta chôn ở nơi lúc trước đệ rơi xuống thanh đồng thuyền trên đống mộ kia. Trước mộ bia, treo một chuỗi bạch cốt chuông gió, để cẩn thận tìm một chút, rất dễ phân biệt. Thứ ba, ta không biết trận động loạn này bao lâu sẽ bộc phát, cũng không biết có bao nhiêu người đang âm thầm mưu đồ, cho nên, mặc dù liên hợp một đám huynh đệ, cũng là một ít bố trí, nhưng, thật sự không có bất kỳ phần thắng nào. Triệu Mãnh bắt lấy vai phải Lý Duy Nhất, ánh mắt nóng bỏng mà phức tạp, 3 ngày. Chúng ta lấy 3 ngày làm hạn chế, trong vòng 3 ngày. Vô luận nghe được âm thanh cùng động tĩnh gì, đệ cũng không được đi ra, cho dù bọn họ lấy tính mạng của ta uy hiếp. 3 ngày sau, ta đến mộ lâm tìm đệ, gọi tên đệ. Vậy chứng tỏ cục diện đã bị ta khống chế. Nếu 3 ngày sau, không có nghe được ta tới gọi đệ, thì nói rõ ta đã chết rồi. Lúc này, đệ nên biết, tình cảnh đã vô cùng ác liệt. Nhưng dù là tình cảnh gian nan hơn nữa, đệ đều phải hiểu, tuyệt không thể đem đạo tổ âm dương ngư giao ra ngoài. Giao ra ngoài, đệ liền chết chắc. Còn nữa, đừng tin bất cứ ai. Không có ràng buộc của pháp luật và đạo đức, trước mặt sinh tồn, lợi ích, dục vọng, con người không có ranh giới cuối cùng, đạo đức, liêm sỉ, tôn nghiêm gì cũng có thể vô giá trị. Trước mặt tra tấn, một người đàn ông mạnh mẽ đến đâu cũng không nắm chắc có thể chịu đựng được. Lý duy nhất có thể cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của sư huynh, nói, đây chính là nguyên nhân sư huynh ước định với ta 3 ngày trước sao? Chưa từng trải qua cực hình, ai dám cam đoan nói mình chịu đựng được. Thật đến mức đó, có ước hẹn 3 ngày này, trong lòng ta ít nhất có chỗ giảm sóc. Triệu Mãnh cười khổ, Lý duy nhất do dự, đang suy nghĩ muốn hay không hiện tại tự nói cho hắn biết, chính mình thương thế đã khỏi hẳn, hơn nữa tu luyện ra theo như lời nói của sư phụ siêu phàm lộ. Sư huynh tự nhiên là có thể tín nhiệm, nhưng những người bên cạnh sư huynh chưa chắc đáng tin cậy, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra câu, không nên tin tưởng bất luận kẻ nào. Cuối cùng Lý duy nhất quyết định tạm thời giấu giếm, đến lúc đó hắn ngược lại có thể trở thành một chi kỳ binh của sư huynh. Mãnh ca, máy phát điện dự phòng sửa gấp rồi, ha ha. Trần Hồng Hoa chân múa tay vui sướng, mừng như điên không thôi bước nhanh tới, trên người tràn đầy vết bẩn dầu máy. Hắn là nhân viên kỹ thuật phụ trách thao tác thiết bị trên thuyền khoa khảo, là Triệu Mãnh tự mình phỏng vấn tuyển vào, nói cách khác, là thân tín tuyệt đối của Triệu Mãnh. Lý duy nhất đối với hắn không xa lạ gì, đã gặp qua nhiều lần. Hai người đình chỉ mật nghị, Lý duy nhất lộ ra vẻ vui mừng, có điện, chẳng phải là nói, kho đông lạnh có thể một lần nữa sử dụng. Đương nhiên, hiện tại xem như tạm thời giải quyết nguy cơ lớn nhất, thức ăn trên thuyền ít nhất đủ cho chúng ta ăn thêm mấy tháng nữa. Trần Hồng vui vẻ ra mặt, rất lạc quan. Mấy ngày nay, Triệu Mãnh vẫn luôn dẫn người sửa chữa kho đông lạnh cùng máy phát điện. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể từ trên căn bản ngăn cản mọi người bởi vì thiếu hụt thức ăn, mà bùng nổ xung đột. Đi, dẫn ta đi xem một chút. Lo lắng trong lòng Triệu Mãnh tản đi không ít, tâm tình thật tốt, cùng Trần Hồng chạy về phía chiếc thuyền khoa thi bị gãy. Lý duy nhất nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trên mặt hiện ra nụ cười, thế gian này. Người xây dựng cũng không thiếu văn minh, cho dù tình cảnh gian nan hơn nữa, cũng luôn có người khâu vá bù đắp. Văn minh và đạo đức, vốn là vì trói buộc nhân tính mà sinh ra, là vì để cho nhân loại đi được xa hơn. Mà không phải thời đại nguyên thủy như vậy, tự giết lẫn nhau, nô dịch nhỏ yếu, đồng loại ăn thịt lẫn nhau. Đối mặt với khó khăn, người lương thiện và dũng cảm, thường thường sẽ lựa chọn phương thức văn minh, đi cứu chữa ngôi nhà chung của tất cả mọi người. Để chống lại sự phá hoại của nhân tính nguyên thủy. Như Thái Vũ Đồng khai khẩn trồng trọt, Triệu Mãnh gấp rút sửa máy phát điện, người tự lợi mà tràn ngập dã tâm, thì bị nhân tính nguyên thủy thúc đẩy, phần lớn lựa chọn dẫm đạp văn minh, mà không nghĩ tới kiến tạo văn minh. Phàm phu tục tử, chỉ có thể làm theo người. Lý duy nhất một mình đi vào mồ hải bi lâm âm trầm khủng bố, quyết định trước tiên đem Hoàng Long kiếm cùng đạo tổ Thái Cực Ngư lấy về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 13, Hồng Y Tiên Nga. Sau khi U Vân tản đi, trong mộ lâm tuy rằng vẫn phiêu đãng từng đợt sương mù, nhưng đã không giống như trước kia, tầm nhìn trở nên rõ ràng rộng rãi hơn một chút, có một loại cảm giác đi trong loạn táng cương. Mộ phần cao 7-8 mét, phân bố chằng chịt, từng tấm bia đá, cổ xưa mà nặng nề, cao hơn Lý duy nhất đi qua một mảng lớn. Có bia trước cắm quỷ kỳ, có bia trước dựng âm phiên, ở trong gió dị thanh từng trận. Nơi này rốt cuộc chôn cất những người nào? Tại sao lại bị chôn vùi trên một con tàu? Là muốn mang bọn họ lá rụng về cội sao? Hay là một phương thức an táng độc đáo? Họ chết như thế nào? Ai xây mộ cho họ? Những người xây mộ đã đi đâu? Thanh đồng thuyền hạm khắp nơi lộ ra thần bí, nhất định có một cái cổ xưa mà bi tráng cố sự, không biết ai có thể đúc, không biết đã từng cỡ nào huy hoàng. Chẳng biết vì sao yên lặng ở địa cầu ngàn năm. Có phải bây giờ nó sẽ trở lại nơi nó bắt đầu? Hay là muốn tiếp tục bước lên hành trình thời cổ đại? Lý duy nhất lòng đầy tò mò cùng ham học hỏi, ở trong mộ lâm tìm kiếm nửa giờ, rốt cục nghe được tiếng chuông gió. Đinh đinh, chuông gió bằng xương treo trên tấm bia đá cao hơn 3 mét, thanh âm thanh thúy dễ nghe. nói là xương trắng chất liệu, trên thực tế, cùng ngọc trong suốt long lanh, mặt trên khắc không cách nào nhận ra bí văn ký hiệu. Dây sâu chuỗi chuông là sợi bạc bện, ngàn năm bất hủ không ngừng. Trên tấm bia đá xanh, có một bức họa, cũng không biết là dùng màu gì vẽ mà thành, không hề phai màu, tươi đẹp lóa mắt, trông rất sống động. Trong bức họa, tường vân ngũ thải sặc sỡ, thiên nữ tú lệ tuyệt trần. Nàng giống như tiên Nga đứng trên đám mây nhìn xuống nhân gian, áo đỏ tươi đẹp, tóc mai xinh đẹp, cặp mắt đẹp kia sinh động đến mức làm cho người ta cảm thấy nàng có thể từ trên bia đá đi ra. Chẳng lẽ trong mộ lại chôn cất vị tiên cơ tuyệt sắc ngày xưa? Tầm mắt Lý Duy Nhất một lần nữa rơi xuống chuỗi chuông gió chất xương kia, muốn tháo nó xuống nghiên cứu. Cái này cũng coi như vật bất hủ đi. Hoa, hai chân hắn phát lực, nhảy dựng lên. Đột nhiên, cỗ khí lưu nóng bỏng kia của hữu toàn tâm tuôn ra, thân thể trở nên nhẹ nhàng phiêu phiêu, xé gió mà lên, lại lập tức nhảy lên đỉnh bia đá cao hơn 3 mét. Lắc lư đứng vững, Lý Duy Nhất nín thở nhìn phía dưới tầng lầu cao như vậy, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện ra siêu phàm lộ về sau, chính mình đây là có thể mái cong tẩu bích sao? Loại cảm giác này quá tuyệt vời, bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm thấy cảm xúc dâng trào, hăng hái. Sau khi bình phục tâm tình, Lý Duy Nhất đưa tay tháo chuông gió. Nhưng, tay vừa mới chạm vào linh đang cốt phiến, một cỗ cảm giác mê muội liền đánh úp lại, trước mắt giống như xuất hiện một vị khuynh thành tuyệt đại hồng y tiên Nga. Thân hình yểu điệu kinh diễm của nàng, tầng tầng trùng điệp, không ngừng đè ép mà đến. Thình thịch, Lý Duy Nhất từ trên bia đá rơi xuống, đầu choáng váng dữ dội, giống như ngồi xe mấy giờ trên đường núi gập ghềnh sóc này. Thứ này quả nhiên có quỷ dị, không thể đụng vào. Nếu dễ hái như vậy, bạch cốt phong linh đã sớm bị đội viên khoa khảo khác lấy đi, làm sao có được hiện tại? Chẳng qua, Lý Duy Nhất là một người tò mò cùng ham muốn tìm tòi nghiên cứu cực nặng, cho nên mới nhịn không được mạo hiểm thử nghiệm. Thi triển Ngọc Hư Hô Hấp Pháp, điều động phải trọn vẹn tâm nóng bỏng khí lưu dọc theo màu bạc mạch ngân tuôn về phía đầu, một lát sau, mê muội cảm biến mất, khôi phục lại. Lý Duy Nhất hướng bức họa trên bia đá cung kính cúi đầu, vãn bối không có ý mạo phạm, kính xin tiền bối chớ trách tội. Ân, vãn bối muốn lấy về đạo tổ Thái Cực Ngư cùng Hoàng Long Kiếm, chỉ sợ còn muốn mạo phạm một lần nữa. Tiền bối là tiên nhân trên trời, sẽ không chấp nhặt với một phàm nhân chứ. Sau khi Lý Duy Nhất thận trọng ba lạy, leo lên mộ phần cực lớn phía sau tấm bia đá xanh. Sư huynh hẳn là sẽ không chôn quá sâu. Tìm được rồi, Lý Duy Nhất ở trong mộ phần màu xám trắng sờ soạng từng tấc, cuối cùng ở đỉnh mộ phần, sờ đến khối kim loại cứng rắn, đem đất phủi đi, quả nhiên là đạo tổ Thái Cực Ngư. Một viên mắt cá màu xanh, một viên mắt cá màu đỏ, đều chỉ to bằng hạt đậu. Cùng lúc trước giống nhau, chính là một kiện cổ trang bình thường, không thấy đặc thù linh tính. Viên mắt cá này chính là Phật tổ Xá Lợi mà bọn họ đều muốn có được sao? Hình thái vi mô thật sự là một tinh cầu, làm thế nào để kích hoạt? Không đợi Lý Duy Nhất đem đạo tổ Thái Cực Ngư một lần nữa đeo trở lại trên cổ, trên bia đá xanh đột nhiên tiếng chuông gió vang lên, một cỗ cảm giác nguy hiểm làm cho tóc gáy hắn đứng thẳng đánh úp lại, như mang trên lưng, hàn khí bao phủ. Không tốt, xì, căn bản không kịp chạy. Phía dưới trong mộ thổ, mọc ra rất nhiều tóc màu đen, đem hắn hai chân quấn quanh. Đây là xác chết vùng dậy sao? Nhưng ta vừa rồi rõ ràng đã bái, vị tiền bối này cũng quá lòng dạ hẹp hòi đi. Tóc đen phát triển cực nhanh, từ hai chân quấn quanh eo, lan tràn đến hai tay và đầu. Lý Duy Nhất điều động khí lưu nóng bỏng trong tâm thất, tuôn về phía toàn thân 13 cái ngân mạch màu bạc, bộc phát mạnh nhất lực lượng xé rách cùng dãy rùa. Chỉ chịu đựng một hơi thở thời gian, bùm một tiếng, hắn bị mái tóc đen kéo ngã xuống đất, chìm xuống đáy mộ. Xong rồi, chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy? Bọn thái học tỷ đào mộ tạo đất, làm càng quá đáng, đều không rước lấy tai nạn như thế. Hắn chỉ tới tìm đồ vật thuộc về mình, sao lại gây ra tà vật khủng bố như vậy? Chẳng lẽ thật sự không cẩn thận gặp phải một tên yêu ma? Mãnh ca, lão Lưu bọn họ vì gấp sửa máy phát điện, 7 ngày nay mệt mỏi quá sức. Anh phải nói với thuyền trưởng Cao, sắp xếp cho bọn họ hai bữa ăn ngon, hôm nay thế nào cũng phải chúc mừng một chút chứ. Trần Hồng đi theo phía sau Triệu Mãnh, thỉnh công cho thành viên tổ kỹ thuật công trình. Đó là đương nhiên, công đầu của bọn họ. Triệu Mãnh bước vào khoang chứa đông lạnh, sắc mặt lập tức biến đổi. Chỉ thấy, lão Lưu và mấy thành viên tổ kỹ thuật công trình tất cả đều ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, chỉ có Tạ Tiến hai tay chắp sau lưng đứng ở bên trong. Khoang thuyền hỗn độn, ánh sáng lờ mờ, nhưng vẫn có thể thấy rõ ánh mắt cười lạnh của Tạ Tiến. Thình thịch, một vị thành viên tổ an ninh thân cao 1m8, hình thể cường tráng, mai phục ở bên trái cửa, vung ống thép ra, hung hăng đập vào khung cửa khoang thuyền. Phàm là Triệu Mãnh phản ứng chậm một nhịp, đầu cũng đã bị đánh nát. Có mai phục, mau đi. Triệu Mãnh hướng Trần Hồng nhắc nhở một câu, lập tức rời khỏi khoang đông lạnh, đang muốn giơ súng đánh trả. Một thành viên tổ bảo an mai phục bên ngoài nhảy ra, từ phía sau ôm lấy thân thể và hai tay Triệu Mãnh, miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn ném Triệu Mãnh lên vách khoang. Triệu Mãnh luyện võ từ nhỏ, lại phục vụ trong quân đội nhiều năm, phản ứng nhanh cỡ nào. Tại bị ném đập lên trước, hai chân trước một bước đạp đến vách ngăn, đột nhiên phát lực, tính cả tổ thành viên an ninh phía sau cùng một chỗ, hai người nặng nề ngã trên mặt đất. Sau khi thoát khốn, Triệu Mãnh nhanh chóng xoay người, một quyền như chùy đánh xuống. Thình thịch, nắm tay rơi vào trên mặt, đem vừa rồi ôm lấy hắn vị kia tổ an ninh thành viên đập ngất, người nọ trong miệng máu tươi chảy ròng. Thành viên tổ an ninh cầm ống thép trong tay vọt ra, lại nặng nề vung ra. Triệu Mãnh không kịp tìm súng, thân thể quay cuồng về phía trước, một cước đá vào hạ bộ. Nương theo tiếng kêu thảm thiết, ống tuyếp loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, vị thành viên tổ an ninh kia hai chân run rẩy quỳ xuống. Triệu Mãnh nhặt ống tuyếp lên, khuỷu tay đánh vào huyệt thái dương, đánh cho ngã nghiêng xuống đất. Trong nháy mắt giải quyết hai cái mai phục hảo thủ, không đợi Triệu Mãnh hoàn toàn đứng lên, người thứ ba âm thầm lao ra, sử dụng súng điện, đánh vào áo ba lỗ của hắn. Xì xì, Triệu Mãnh cả người run rẩy, cơ bắp tê dại, thân thể khó có thể nhúc nhích. Mà ngay phía trước, Tạ Tiến bước nhanh vọt tới, nhảy ra khỏi mặt đất, mang theo trọng lượng bản thân đỉnh đầu gối Triệu Mãnh ngực. Đây là đỉnh phi đầu gối, một khi đánh trúng, xương sườn Triệu Mãnh nhất định gãy, trái tim vỡ nát. Trong tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh, Triệu Mãnh giãy khỏi súng điện sau lưng, nghiêng người lăn ra ngoài. Dù cho giờ phút này toàn thân bủn rủn vô lực, nhưng dưới ý chí cầu sinh cường đại, hắn vẫn cắn nát đầu lưỡi, cố gắng nâng cao tinh thần, ném ống tuyếp trong tay ra. Bùm, một tiếng, ống thép đập trúng tay người mai phục thứ ba. Súng điện lập tức rơi xuống đất, Triệu Mãnh thuận thế nhặt súng trường trên mặt đất lên đạn, nhắm ngay Tạ Tiến vừa mới rơi xuống đất, vẻ mặt lạnh lẽo, sát khí trong mắt lộ ra. Thình thịch, răng rắc, trong bóng tối phía sau, Trần Hồng cầm trong tay một cây thép, hai tay quấn vải đen, dùng hết lực lượng toàn thân nện vào vị trí dựa vào vai phải Triệu Mãnh. Tiếng xương vỡ vang lên, thể lực uy vũ kiên cường như tháp sắt của Triệu Mãnh cũng không chịu nổi, đau đớn đến mức gầm nhẹ kêu thảm thiết, thân thể thấp xuống, súng trường lộp bộp rơi xuống đất. Hắn cố gắng không cho mình ngã xuống, chậm rãi xoay người, môi run rẩy, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Trần Hồng. Không ai hiểu rõ Triệu Mãnh lợi hại hơn Trần Hồng, bởi vậy ra tay tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình. Vừa phải nhanh, cũng phải tàn nhẫn. Trần Hồng giờ phút này trên mặt không còn nửa phần tươi cười sáng sủa như ánh mặt trời, chỉ có nghiêm túc cùng lạnh như băng, thép trong tay lại vung ra, nện vào hai đầu gối chống đỡ thân thể của Triệu Mãnh. Thình thịch, xương đầu gối nổ tung và gãy chân về phía sau, Triệu Mãnh rốt cuộc không thể đứng lên, đau đến gần như ngất xỉu. Trần Hồng ném thép xuống đất, ngược lại nhặt súng trường lên, sau khi kiểm tra số lượng đạn bên trong, lúc này mới hoàn toàn an tâm. Nhìn về phía Triệu Mãnh trắng bệch mặt, cùng với phẫn nộ, mê mang, không cam lòng ánh mắt, Trần Hồng trong lòng thật là không vui, trách cứ nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, còn không phải đều oán ngươi. Ta có hay không đề nghị qua ngươi, để cho ngươi dẫn dắt các huynh đệ giết chết Cao Hâm, sau đó chính mình làm thuyền trưởng thuyền khoa khảo, thậm chí là thuyền trưởng toàn bộ Thanh Đồng thuyền. Đến lúc đó, trên thuyền tất cả mọi người phải nghe chúng ta, để cho bọn họ làm cái gì, bọn họ nhất định phải làm cái đó. Để cho bọn họ quỳ xuống, bọn họ cũng không dám đứng. Những người già yếu bệnh tật vô dụng kia nên nhanh chóng giết hết, lãng phí lương thực. Chỉ cần nắm giữ vật tư cùng vật tư phân phối quyền, chúng ta có thể muốn làm gì thì làm, có thể sống đến cuối cùng. Nhưng là, người quá cổ hủ, một chút khí chất kiêu hùng cùng dã tâm cũng không có, vẫn là bị những khuôn sáo trước kia trói buộc. Người đã không chủ động xuất kích, vậy cũng chỉ có thể ta tới, ta cũng không muốn chết. Tạ Tiến có chút kiêng kỵ, nhìn về phía súng trường trong tay Trần Hồng, cười nói, làm tốt lắm, thu thập Triệu Mãnh, những người còn lại trên thuyền liền không đáng sợ. Đưa súng cho ta hướng Đường huynh thỉnh công đầu của ngươi. cây súng này tạm thời bảo quản ở chỗ ta thì tốt hơn. Trần Hồng lại không ngu xuẩn, tất nhiên là không thể giao súng ra, vừa phòng bị Tạ Tiến, vừa cởi áo khoác của Triệu Mãnh. Sau khi áo khoác được cởi ra, bên trong là một bộ giáp mềm màu tím. Nơi ngực là một đạo huyết sắc năm ngón tay ấn đồ án, lòng bàn tay có một ít cổ quái kinh văn, như là một cái nào đó thần bí tổ chức tượng trưng. Ngón tay chạm vào nhuyễn giáp, có một cỗ cảm giác lạnh lẽo. Đây hẳn là thi y gia giáp hắn cởi ra từ trên người bạch cốt nhân loại, gia giáp ngàn năm không hủ, tất là bảo vật, khó trách có thể ở dưới súng điện tránh thoát ra ngoài. Trần Hồng thật là mừng rỡ, đem thi y gia giáp từ trên người Triệu Mãnh cởi ra, mặc vào trên người mình. Thi y gia giáp giống như là có thể biến lớn biến nhỏ, khí lực hắn kém xa Triệu Mãnh khôi thạc, nhưng sau khi mặc vào, lại tương đối sát người. Tạ Tiến biết trước mắt không có cách nào bắt Trần Hồng, đành phải kiềm chế tức giận trong lòng, ôn nhu nói, mau lục soát một chút, Phật tổ xá lợi có ở trên người hắn không? Trần Hồng lục lọi một lần, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, chỉ sợ Phật tổ xá lợi vẫn ở trên người sư đệ của hắn. Triệu Mãnh vốn đã nhận mệnh nghe nói như thế, ánh mắt chợt trở nên trầm nộ, quát, Trần Hồng, các ngươi nếu dám đả thương sư đệ ta sẽ cho các ngươi chết không toàn thây. Trần Hồng thương hại nhìn hắn một cái, nếu ngươi có thể đứng lên, ta liền tin. Mãnh ca, ngươi dạy ta, nếu dám làm dám chịu, dám đánh dám liều, không nên làm người vô năng cuồng nộ. Sao ngươi lại quên? Tạ Tiến đi tới, một cước giẫm lên ngực Triệu Động, bàn chân toàn lực đè ép, cúi người cười lạnh, ngươi kích động như vậy, xem ra Phật tổ xá lợi nhất định ở chỗ hắn, đúng không? Triệu Động cũng không biết lấy đâu ra khí lực, dùng bàn tay không bị thương kia, muốn chống đỡ thân thể. Nhưng, sao có thể đối kháng với Tạ Tiến? Trần Hồng nói, chúng ta còn không có hoàn toàn nắm giữ thế cục, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Tạ Tiến nhìn chằm chằm Trần Hồng cầm súng đi ra ngoài, ngồi xổm xuống, lục lọi Triệu Khởi Hành một lần nữa. Thiên nhiên không có gì, đem bọn họ toàn bộ trói lại, mang tới trên bong tàu. Đúng rồi, các ngươi có hay không nhìn thấy Thái Vũ Đồng? Tạ Tiến cũng không có Tạ Thiên Thù lớn như vậy dã tâm, ở trong mắt hắn. Bắt được Thái Vũ Đồng so với cái gì đều trọng yếu, Phật tổ xá lợi cũng không đổi. Một thành viên tổ an ninh nói, hình như cô ấy và những nghiên cứu sinh kia đã đến khu trồng trọt, không ăn bữa sáng có chứa thuốc. Tóc quá dày, ở khắp mọi nơi, 10 vạn sợi tơ quấn quanh người Lý Duy Nhất, dùng lực lớn không thể đối kháng, kéo hắn từng tấc vào trong phần mộ. Không thở được, miệng mũi, không phải bùn đất thì là tóc, Lý Duy Nhất gần như hít thở không thông. Nội sinh khí lưu trong lòng hữu trọn tràn ra. Nhất thời, sắp nổ tung phổi được giảm bớt, lại như kỳ tích tiến vào đến nội tức không ngừng huyền diệu trạng thái. Cỗ khí lưu này lại có thể thay thế hô hấp, chẳng phải là nói, sau này ta tùy tiện bế tức bao lâu đều được. Chỉ hưng phấn trong nháy mắt, Lý Duy Nhất liền trở lại hiện thực nguy hiểm khủng bố. Điều động toàn thân lực dãy giụa một hồi, chỉ là khiến cho chính mình sức cùng lực kiệt, căn bản không cách nào cùng những mái tóc kia đối kháng. Dần dần, chìm càng lúc càng sâu, bùn đất trên lưng càng ngày càng dày. Đến một thời điểm nhất định, Lý Duy Nhất chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến hàn khí lạnh lẽo thấu xương, ánh mắt xuyên thấu qua từng sợi tóc, thấy dưới thân đúng là một ngụm băng quan tỏa ra bạch quang chói mắt. Trong quan tài nằm thẳng một bộ hài cốt thon dài mặc hồng y, hai tay hợp ở bụng dưới, bình tĩnh mà quan sát. Xương cốt giống như tiên ngọc, có từng sợi tơ máu đỏ tươi lưu động ở phía trên. Lại có máu tươi bảo tồn xuống, hơn nữa ẩn chứa hoạt tính phi phàm. Tất cả tóc đều là từ trên đầu hài cốt mọc ra, dọc theo khe hở băng quan lan tràn ra ngoài. Không nên a, đều đã hóa thành xương trắng, làm sao lại đột nhiên thức tỉnh? Băng này đang tan chảy, theo băng quan tan chảy, Lý Duy Nhất toàn thân trở nên ướt sũng. Nắp quan tài càng ngày càng mỏng, Lý Duy Nhất cảm giác nguy cơ càng mạnh, đem hắn kéo xuống. Tổng không thể nào là bởi vì nàng một người nằm ở phía dưới quá cô độc. Lại không dễ thoát ra ngoài, một khi băng quan hoàn toàn hòa tan, chính mình chỉ sợ cũng muốn hóa thành xương trắng. Đúng rồi, đạo tổ Thái Cực Ngư, món chí bảo cửa hầm này vẫn còn trong tay. Hai mắt cá lai lịch to lớn, khẳng định có thể hàng phục Hồng Y Tiên Nga trong quan tài này. Phù, cái gì mà Hồng Y Tiên Nga, chính là một bộ bạch cốt yêu ma. Lúc trước đạo tổ Thái Cực Ngư tựa hồ là dính máu của hắn. Mới bị kích hoạt, tản ra thanh mang cùng xích hà. Mặc kệ, ngựa chết coi như ngựa sống đi. Ngay trong nháy mắt nắp quan tài băng tan chảy tới vách tường, Lý Duy Nhất tích tụ lực lượng, đối kháng với sợi tóc quấn trên cánh tay, ra sức kéo tay phải của đạo tổ Thái Cực Ngư trở về. Nhất thời, cổ tay va chạm với mép nắp quan tài dày mỏng không đồng nhất sau khi tan chảy. Thình thịch, theo lý duy nhất cả người rơi vào trong quan tài, cổ tay xẹt qua mép nắp quan tài sắc bén, máu tươi trong nháy mắt tuôn ra, dọc theo cánh tay chảy về lòng bàn tay. Bạch cốt yêu ma này quá cấn người, trên người một chút thịt cũng không có. Rơi xuống người nàng, lý duy nhất bị cấn đến toàn thân đều đau. Mấu chốt là, tóc quấn quá chặt, hoàn toàn không thể nhúc nhích, chỉ có thể bị động tiếp xúc với cô. Hai mắt lý duy nhất, gần như khảm vào hốc mắt lõm sâu của cô. Mũi, lún vào hốc mũi của cô, đôi môi bị hàm răng trắng như tuyết của cô đè lên. Tóc càng ngày càng quấn chặt, lý duy nhất thân thể giống như là muốn bị đè ép đến vỡ nát, bị nàng cấn đến lợi hại nhất địa phương, tỉ như môi, gò má, bả vai, khố bộ đều đã làn da vỡ nát, tràn đầy máu tươi. Quỷ dị chính là, những máu tươi này lại bị nàng hấp thu, hướng xương trắng bên trong chui. Nàng đây là muốn thôn phệ máu thịt toàn thân ta, nàng không phải là muốn sống lại chứ. Lý duy nhất bị tóc cùng xương trắng dưới thân đè ép đến ý thức mơ hồ, liền ngay cả cỗ khí lưu nóng bỏng bên trong cơ thể, đều lui tán mà đi. Đáng sợ hơn chính là, một đạo lực lượng băng hàn, từ trên trán nàng truyền đến, thấm vào mi tâm lý duy nhất, khiến cả người hắn rùng mình một cái. Giao, khi lý duy nhất gần như muốn bị nàng chơi chết, đạo tổ Thái Cực Ngư rốt cục có phản ứng, bộc phát ra thanh mang cùng xích hà. Quấn quanh lý duy nhất tóc, tựa như rơm dạ gặp phải hỏa diễm, chạy trốn bình thường lui tán. Lý duy nhất rốt cục thoát khốn, ngồi dậy, vỗ một cái lên đầu lâu dài đầy sợi tóc của nàng, đánh cho nàng quay đầu đi. Quá khi dễ người, phải cho ra khẩu ác khí này. Đạo tổ Thái Cực Ngư chỉ sáng ngời trong nháy mắt, liền lại ảm đạm trở về. Lý duy nhất sợ tới mức lập tức bỏ chạy, nào còn dám tiếp tục giáo huấn nàng. Khi leo lên mộ, tìm được Hoàng Long kiếm, đề kiếm vừa mới nhảy xuống mộ phần, chợt nghe trên bia đá xanh lại vang lên tiếng chuông gió, tóc đen giống như một đoàn rắn bơi mây đen, từ trong hố trên đỉnh mộ lao ra, tràn về phía Lý duy nhất. Trong phút chốc, phương viên năm trượng khắp nơi đều là sợi tóc bay múa. Lý duy nhất không xác định đạo tổ Thái Cực Ngư rốt cuộc có phải hay không máu của mình kích hoạt, một khi lần nữa bị quấn vào băng quan, chưa chắc còn có thể chạy ra. Bá, bá, bá, hai chân nhanh chóng né tránh xê dịch, Hoàng Long kiếm liên tiếp vung bổ. Theo trái tim bên phải trào ra khí lưu nóng bỏng chảy về phía tay phải, mũi kiếm của Hoàng Long kiếm lại hiện ra một tầng hoàng mang. Vung kiếm chém ngang, cung quang nhược nguyệt, sương mù là rực rỡ. Những sợi tóc đen kia bị chém trúng, lập tức biến thành từng đợt khói, tiêu tán trong không khí. Kiếm này, nghiễm nhiên hóa thành phá ma chi nhận, yêu tả sợ tránh. Trên bong tàu gần phòng y tế, nam nữ lão thiểu số 10 người, hai tay bị trói ở phía sau, ngồi hoặc là ngã phục ở dưới tường màn. Bởi vì ăn bữa sáng có chứa thuốc, có người còn đang trong trạng thái ngất xỉu. Đội viên khoa khảo tỉnh táo, trên mặt đều tràn ngập phẫn nộ, mắng chửi đám người Trần Hồng, Khổng Phàn đứng cách đó không xa. Khổng Phàn là đầu bếp trưởng, dáng người thấp béo, bộ dáng chừng 40 tuổi, trang phục đầu bếp màu trắng trên người vừa có dầu mỡ, cũng có vết máu mới dính. Ba người còn lại trong đoàn đầu bếp, đang kéo từng người tàn tật trong phòng y tế ra. Hứa giáo sư hai chân đều gãy, bị một vị đầu bếp trẻ tuổi túm lấy một cánh tay, liền từ trong phòng y tế kéo ra, đau đến khóe miệng hắn co quắp, trong miệng như khóc như cười gào lên. Động vật đều sẽ trở về bản tính, cảm giác được nguy hiểm, sẽ công kích cùng giết chóc. Thiếu thức ăn, sẽ đồng loại ăn thịt nhau, nhân tính không bị trói buộc, hết thảy tà ác sẽ phóng thích, không kiêng nể gì, dục vọng. Lão già kia, trong khoảng thời gian này liền ngươi có thể ăn nhất, chu đến lợi hại như vậy, xem ra khí lực đều dài đến ngoài miệng đi. Thành kiến của Khổng Phàn đối với giáo sư Hứa rất lớn, bởi vì mấy ngày nay lượng cơm ăn của giáo sư Hứa tăng nhiều. Học sinh của ông ta một ngày phải chạy đến nhà bếp vài chuyến, vô cùng dày vò người. Đương nhiên, hắn cùng những học sinh kia đều không biết, Hứa giáo sư đồ ăn, đại đa số kỳ thật là tiến vào giường bên cạnh vị kia trong bụng. Đầu giáo sư Hứa, bị Khổng Phàn hung hăng đạp hai cước, máu tươi trong miệng chảy ròng, nhất thời an tĩnh lại. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, liên tiếp mấy tiếng súng vang lên. Một lát sau, Tạ Thiên Thù vẻ mặt lạnh lùng từ trong sương mù đi ra. Ngón cái tay trái đeo cờ lê hoa văn rồng, tay phải cầm một khẩu súng lục. Bốn vị an ninh tổ thành viên khiêng hai cỗ thi thể đi theo phía sau, đem thi thể ném tới trước mặt mọi người. Nhìn thấy thi thể của thuyền trưởng Cao Hâm và một thuyền viên khác, vốn là âm thanh tức giận mắng chửi, biến thành tiếng thét chói tai và khóc lóc. Còn có một ít hoàn toàn bị dọa trụ, đại khí cũng không dám ra, chỉ là thân thể mãnh liệt run rẩy. Các ngươi lại giết người, thuyền trưởng Cao trêu chọc các ngươi chỗ nào? Các ngươi quả thực vô pháp vô thiên, Hứa giáo sư cả giận nói. Tạ Thiên Thù là một người tâm tình ôn hòa ổn định, kiên nhẫn giải thích, giáo sư, chúng ta bây giờ là ở thế giới quỷ hoang không nhìn thấy lục địa, pháp luật ở đâu ra, trời ở đâu ra. Thuyền trưởng là người tốt, nhưng người tốt nhất định không thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt, là đợt đầu tiên bị đào thải. Anh là giáo sư sinh học, hẳn là hiểu rõ hơn ai hết, sinh tồn là quy luật đầu tiên trong vũ trụ. Khi môi trường sống trở nên khắc nghiệt, sinh vật sẽ trở nên nóng nảy và bất an, sau đó, chủ động đi thanh lý kẻ cạnh tranh. Không chủ động xuất kích, nhất định sẽ bị đào thải. Sống mống chết, kẻ thích hợp sống sót. Không phải các ngươi thường xuyên treo ở bên miệng sao? Chỉ có thanh lý những kẻ kém cỏi tiêu hao lương thực và nước uống trên thuyền, người giỏi mới có cơ hội sống sót. Ai, người không lo xa tất có lo gần, chung quy không có khả năng đợi đến đồ ăn thật sự hao hết, tất cả mọi người đói đến không có khí lực, sau đó, đồng loại cùng ăn. Thuyền trưởng Cao không hạ quyết tâm được, chỉ có thể để tôi làm người xấu này. Ngay sau đó Tạ Thiên Thù lại đi tới trước mặt Triệu Động, ngồi xổm xuống, nhìn hai chân cong cong của hắn, rất không vui nói, chân sao lại bị đánh thành như vậy? Các ngươi ra tay cũng quá độc ác, Mãnh ca, có đau không? Hẳn là rất đau, như vậy đi, ngươi đem Phật Tổ Xá Lợi giao ra đây, ta cho ngươi một cái thống khoái. Ta thề với trời, tuyệt đối nói được làm được. Triệu Mãnh mặt trắng như tờ giấy, mở mí mắt, đạm mạc nhìn hắn một cái. Ánh mắt Tạ Thiên Thù lập tức lạnh đi rất nhiều, trầm giọng hỏi, tìm được lý duy nhất chưa? Một thành viên tổ an ninh nói, vẫn chưa. Khu bong tàu lớn như vậy, hắn có thể trốn ở đâu? Lục soát từng tấc cho ta, đào tất cả mộ phần lên, cũng phải tìm hắn ra. Tạ Tiến đâu? Hắn dẫn người đến khu trồng trọt, vẫn chưa về. Vị thành viên tổ an ninh kia nói, Tạ Thiên Thù nào biết tâm tư Tạ Tiến, nhất định là hướng về Thái Vũ Đồng. Mãnh ca, người có biết vì sao ta kết luận, Phật Tổ Xá Lợi nhất định ở trên người sư huynh đệ các ngươi không? Tạ Thiên Thù cười cười, mới nói tiếp, bởi vì, lúc Long Cực Hào chìm xuống, là ta tận mắt nhìn thấy, trên người Lý Duy Nhất bộc phát ra thanh mang cùng xích hà. Người càng che giấu cùng phủ nhận, lại càng nói rõ Phật Tổ Xá Lợi ở trên thuyền. Bây giờ nói ra, sẽ bớt đi rất nhiều thống khổ. Triệu Mãnh vẫn không nói một lời, Cao Hoan hai tay bị trói ở sau lưng. Mặt kề sát mặt đất lạnh như băng, từ từ tỉnh lại, bả vai cùng cổ tay đau đớn vô cùng, đầu lâu hôn mê, tầm mắt cùng thính giác từ mơ hồ, dần dần trở nên rõ ràng. Sau khi thấy rõ tình cảnh, ánh mắt chuyển qua phía trên hai cỗ thi thể kia, đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn không dám tin dãy dụa ngồi dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thuyền trưởng Cao Hâm thi thể, chợt khóc giống lên một tiếng, cha. Hắn đứng lên, xông tới, trọng tâm bất ổn, đầu chạm đất. Ngã xuống bên cạnh thi thể. Cha, ai giết cha ta? Các người ai làm? Các người. A, ô, Cao Hoan thanh âm khàn khàn, trái tim đau đến co quắp, nước mắt cùng máu tươi trên người thi thể trộn lẫn cùng một chỗ. Trần Hồng kinh ngạc, thì ra con trai thuyền trưởng Cao cũng ở trên thuyền, trốn thật tốt. Lại là một hộ quan hệ. Khổng Phàn cười lạnh, một chiếc thuyền khảo sát mà thôi, có thể nhét vào nhiều người như vậy. Một vị thành viên tổ an ninh thì thầm bên tai Tạ Thiên Thù, tiểu tử này cùng Lý Duy Nhất quan hệ rất tốt, gần đây thường xuyên ở cùng một chỗ, khẳng định biết Lý Duy Nhất trốn ở nơi nào. Tạ Thiên Thù đi tới an ủi, tiểu hoan, người chết không thể sống lại, cậu phải nén bi thương. Nói cho ta biết, Lý Duy Nhất ở đâu? Cao Hoan thấy được súng lục vốn thuộc về phụ thân trong tay Tạ Thiên Thù, nào còn không biết đao phủ là ai? Ta giết ngươi, răng cắn một cái. Đầu hắn hung hăng đụng vào, Tạ Thiên Thù nhanh chóng lui ra, Cao Hoan va chạm trong không khí, ngã trên mặt đất, không đợi hắn đứng lên, đã bị Trần Hồng giẫm lên cổ, lỗ tai bị đế giày cứng rắn giẫm đến chảy máu. Trần Hồng nói, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, không thấy rõ tình thế sao? Thấy rõ con, mẹ, Cao Hoan quát, ánh mắt Trần Hồng trầm xuống, một cước đá ra, đá Cao Hoan suýt nữa thở không ra tiếng. Trong minh vụ, truyền đến bước chân hỗn độn, cùng tiếng mắng chửi. Tạ Tiến cùng ba người khác, đem khu trồng trọt năm vị học sinh mang về.